Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2129, vạch mặt chàng diện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đan Huyền Tử dần dần mà nét mặt đầy vẻ giận dữ đem Tư Mã Trọng năm đó hãm hại hắn chân tướng, chi tiết các loại, một cái một kiện nói đi ra, còn có đem tại Thiên Phạt Thành bên trong, tối tăm không mặt trời, đại nạn sắp tới, các loại gặp trắc trở đều nói đi ra trông nháy mắt. Nghe được ở đây nhân khí phẫn không dứt bọn hắn đan thần, thế mà cho Thiên Phạt Thành dạng kia đối đãi. Đây quả thực là sỉ nhục. Cái này vừa hỏi, có một số người tức giận nhìn thấy Tư Mã Trọng. Đương nhiên, cũng có ít người vốn là đi theo Tư Mã Trọng, nhưng thời khắc này đều có chút phẫn nộ. Còn có, liền là phức tạp, cùng chần chờ, các loại cảm xúc đều có. Đến mức Tư Mã Trọng những này chuyện xấu, từng cái bại lộ ra. Lúc này, Dương lão đường chủ qua đây, phẫn nộ chằm chằm cấp trên ngựa Trọng. Tháp chủ, người muốn thế nào cho đám người một cái giao phó, Lộ lão đầu cũng chất vấn. Tư Mã, ngươi là nên cho mọi người một cái thuyết pháp. Lão Phong Tử là cười híp mắt, nhìn xem trận này hí kịch. Người cũng đến Mặc Liên Thành bên người, phòng ngừa có người đánh lén. Đi đến một bước này, Tư Mã Trọng đã biết rõ, hắn không cách nào giấu giếm nữa. Hết lần này tới lần khác thời khắc này, phẫn nộ lúc ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại, lập tức sâu kín thở dài một tiếng. Sư đệ, ngươi là có hay không có cái gì hiểu lầm? Sư huynh làm sao lại hãm hại ngươi thì sao? Bất quá, hắn nói như thế, nhưng trong bóng tối đã truyền âm cho đàn tháp tâm phúc. Suy, Mặc Liên Thành cười nhạo nói, Tư Mã tháp chủ, không có nghĩ đến ngươi ra mặt dày như vậy. Một cái hậu bối, cũng dám chỉ trích ta. Ngươi làm ra loại này sự tình, còn có mặt mũi làm ta trưởng bối sao? Mặc Liên Thành liếc xéo hắn liếc mắt, ngậm lấy khinh thường cùng xem thường. Còn có, mới vừa rồi cùng ngươi tranh tài hai trận, ta có thể là rõ ràng kiến thức ngươi. Ngươi các loại vô sỉ, còn có ngươi cùng Bạch cô nương tranh tài lúc, nàng bất thình lình liền hủy đan. Ngươi dám thể với trời, chính mình không có làm tay chân, cái này, xác thực làm cho không người nào có thể nói. Tại cái này phía trên, Tư Mã Trọng làm thật là rất làm cho người khác chờ chén. Tư Mã Trọng thẹn quá hóa giận, tàn nhẫn mà nhìn chòng chọc Mặc Liên Thành. Liền là cái này một cái tiểu tử, là hắn phá hư đây hết thảy, còn có tiểu tử này là cửu phẩm đan sư, so với hắn còn lợi hại một phần. Tuyệt đối không thể lưu lại nơi này một cái trên đời, trọng điểm nhất là tiểu tử này trên người có càn khôn lô cùng đan thần giới chi. Hôm nay sự tình, bất kể như thế nào tranh luận, đều đã không dùng. Vậy chỉ có thể là xé rách ra mặt. Bỗng nhiên, Tư Mã Trọng thân ảnh lóe lên, như một đạo huyễn ảnh một dạng thẳng hướng Mặc Liên Thành, không có một điểm báo hiệu. Sư tổ, nhanh đi vào, Mặc Liên Thành vội vàng nói, mà Đan Huyền Tử mặc dù có tu luyện, nhưng thời gian dù sao không dài, còn chưa đủ vậy cùng Tư Mã Trọng đối kháng. Rất nhanh, Đan Huyền Tử đi vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Oanh! Lão Phong Tử bất thình lình nghênh đi lên, quét sạch bằng hắn là không đầy đủ chống cự được Tư Mã Trọng. May mắn lúc này, Lỗ lão đầu cũng xuất chiêu, hai người cùng một chỗ nghênh cấp trên ngựa Trọng cái này một sát chiêu. Chỉ là, Tư Mã Trọng giống sớm có sở liệu một dạng, lực lượng trong nháy mắt tăng lớn, đụng hai người một cái không sẵn sàng. Ầm ầm, Lão Phong Tử cùng Lỗ lão đầu thân thể cho bỗng nhiên đánh bay, đụng vào Trọng tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực bên trên, quả nhiên kém quá nhiều. Sư huynh, Ninh San San kinh hô, nhanh chóng xuất chiêu, muốn ngã rơi xuống đất bên trên hai người tiếp lấy, tránh đi bọn hắn đụng xuống đất mặt tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá xem xét, nàng kinh hãi, Tư Mã Trọng, người thế mà hạ như thế độc thủ. Quá không có nhân tính, đáng giận, mà lúc này, Lão Phong Tử trọng thương, Lỗ lão đầu thương thế nhưng càng nặng. Cách chương.